Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 87, Huyền Linh Chi Giới Công Hiệu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không chung, Bích Lam như giặt rửa, nhiều đóa khiết bạch vô hạ đám mây tựa như liên miên chất tuyết. Tự do tự tại bồng bềnh ở nơi này mênh mông vô ngần thâm màu u lam bên trong. Hiển trông rất đẹp mắt, nhưng bò lồm ngồm ở rộng lớn thương ưng chi trên lưng tiểu tuệ minh. Lúc này lại hoàn mỹ thưởng thức yêu mỹ này không chung chi cảnh. Tối om om thân thể nhỏ có chút phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mảnh kia tinh la kỳ bố điên cuồng như vậy hướng bên. Này bay tới đàn biên bước, một tia cảm giác bất tường dần dần dâng lên trong lòng. Tiểu tuệ minh trước từng nghe các sư huynh sư đệ giảng thuật quá. Con rơi là đang ở ban đêm mới ra ngoài kiếm ăn. Ban ngày thì không ra, nhưng là này sau giờ ngọ không chung. Tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy con rơi đây? Còn nữa, mấy ngày trước cái kia xúc động sâu đậm hắn tâm linh cái kia rất là hung hiểm trong giấc mộng. Cuối cùng cái kia che khuất bầu trời điên cuồng vọt tới ác ma bên trong. Đầu lĩnh kia chính là một cái vô cùng to lớn con rơi ma thú. Chỉ là so với trước mắt thật sự bay tới những thứ kia muốn khổng lồ vô số lần thôi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nhiều ngày như vậy, ta đều không thấy ngươi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Trẻ thơ đáy lòng, cái kia mềm mại nhất địa phương. Một cổ nhàn nhạt yêu thương liên đới thật sâu nhớ nhung dần dần ở nơi này đúng là không đúng lúc. Thời khắc lại một chút xíu xông lên đầu, để cho hắn đốt đen thui thân thể nhỏ, bộc phát run rẩy lợi hại. Có một loại khổ sở cùng ngực mơ hồ đau đớn cảm giác dần dần truyền tới. Để cho hắn có một loại cần phải điên cuồng cảm giác. Lệ, chấm ngoặc kép, một tiếng liệu lượng ưng đích. Đột nhiên ở nơi này trống trải vô ngần Bích Lam không trung đột ngột vang lên. Chỉ thấy dưới người to lớn thần ưng hả ra một phát đầu. Hướng về kia cực nhanh lướt đến đàn biên bước lên tiếng kêu to lên. Còn giống như là đang nhắc nhở tiểu tuệ minh cái gì. Đột nhiên, theo một tiếng này liệu lượng ưng đích tiếng vang rồi. Chỉ thấy trước đó phương điên cuồng lướt đến đàn biên bước lại đột nhiên biến mất đi. Tiểu tuệ minh nhìn chăm chăm nhìn lại lúc. Cuối thu khí sảng, bầu trời xanh vô ngần. Nơi nào còn có cái gì con rơi? Này, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu tuệ minh đầy đầu nghi ngờ nặng nề, bách tư bất đắc kỳ dài, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng là, ta minh minh thanh thanh sở sở nhìn thấy bọn họ hướng bên này bay tới nhỉ? Chẳng lẽ, là ta hoa mắt, hết thảy, lại khôi phục bình tĩnh? Có thể tiểu tuệ minh tâm lý loạn tung tùng phèo, thật lâu không cách nào bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy... Thật giống như là cái gì sự tình cần phải phát sinh. Tam Thanh Tông, Tàng Kinh Các trước, toàn bộ các đường trưởng sự cùng với bên trong tông nhân vật trọng yếu cũng đồng loạt tụ lại ở các. Trước trong đình viện, kinh ngạc nhìn trước mắt mặc màu trắng huyền y, diện mục ngưng trọng Tả Đạo Chân, mỗi cái trong mắt hiện hiện ra một cổ nồng nặc kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Hạc Vũ bò lồm ngồm ở Thanh Loan tông chủ bên người. Khóc chết đi sống lại, ruột gan đứt từng khúc, nhiệt trong sân mọi người cũng là một mảnh thổn thức. Đúng vậy, lớn như vậy biến cố, cho dù ai cũng không tiếp thụ nổi, ngắn ngủi mấy tháng, không biết sao, bên trong tông tình trạng liên tục, cũng để cho mọi người mệt mỏi, hoảng loạn, người tông chủ này lại ra như vậy một đương sự. Hơn nữa còn là nguyên lão tông chủ nên làm. Điều này nói rõ, lão tông chủ có lẽ đã đầu phục một cái siêu cấp thế lực. Còn nữa, sau lưng, rốt cuộc là như thế nào thế lực đang thao túng hết thảy các thứ này? Kia hai mặc hắc bạch áo quần nam nữ trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Đức Long rốt cuộc là nơi nào đến? đối với bọn họ mà nói, đều vẫn là không biết bí mật. Được rồi, ta vốn là được Thượng quan Hoàng Nghị đại trưởng lão nhờ tới đây tiếp đón ngươi Tông Sùng Vũ Đường đường chủ đi ta Huyền Linh Cốc. Không ngờ cũng không ý chung gặp được như vậy một đương sự. Được rồi, lão phu kia liền có thể chuyện làm rốt cuộc. Tả đạo chân vừa nói, tay phải nhấc một cái, chỉ thấy đem trên tay phải một cái nạm oánh oánh xanh thảm bảo thạch thúy nhẫn ngọc. Ở tại ngón cái trên, tản ra lấp lánh quang mang, lộ ra dị thường thần bí. Ta trước đem Thanh Loan thu nhập này Huyền Linh chi giới chung sắp đặt. Đem giới là tiên sư tại phi thăng sau thải thiên địa chi linh khí. Lấy nhật nguyệt chi tinh hoa, lấy ngàn năm huyền ngọc cùng vạn năm lam ngọc thật sự rèn luyện mà thành. Đem trong nhẫn tự thành một thế giới nhỏ, chức năng rất nhiều, ngoại trừ có thể chứa đựng đồ vật bên ngoài, có đi mị hoặc luyện tâm thần công hiệu. Đợi đến 77 đến 49 nhật, trong thân thể của hắn thiên tiên mê trà chi mị hoặc cùng trong đó bị cưỡng ép rót vào vẻ tà ác trí. Tiện sẽ dần dần từ từ tiêu tán, như vậy là hắn có thể lần nữa làm hồi các ngươi nguyên lai chân chính Thanh Loan tông chủ rồi. Không biết các vị ý như thế nào? Tả đạo chân nhìn mọi người, chậm rãi nói, được rồi, vậy thì làm phiền tiền bối. Ngọc Tàng đại sư ôm quyền khom người đáp, làm phiền tiền bối, mọi người cùng kêu lên ôm quyền khom người đáp. Kia tiền bối kia có thể mang ta đi chung đi không? Hạc Vũ đột nhiên ngửa đầu lên, mặt đẹp trắng nhợt, đôi mắt đẹp ửng đỏ, nước mắt như mưa nhìn Tả Đạo Chân, run giọng hỏi, ha ha ha ha, thế nào? Hạc Vũ tông chủ đây là không yên tâm lão phu nhỉ? Tả Đạo Chân ha ha cười nói, Tả cốc chủ hiểu lầm, tiểu nữ tử không phải là ý đó. Ta chính là muốn ở bên cạnh hắn chiếu cố nàng mà thôi. Hạc Vũ có chút vừa cúi đầu, xấu hổ nói, ha ha ha ha ha, không tệ, người tâm ý lão nạp há có thể không biết, nhưng là, bây giờ ma tôn người khắp nơi hoành hành, hơn nữa bây giờ Tam Thanh Tông lại là này cái tình trạng. Người tạm thời còn chưa thích hợp rời đi, ở Thanh Loan không trong khoảng thời gian này. Này Tam Thanh Tông an nguy cùng quản lý chuyện ngươi và Ngọc Tàng còn phải gánh lên tới nha. Nếu không, chẳng phải lộn xộn, ta nghĩ, Thanh Loan Tông chủ nếu như thần trí thanh tỉnh lời nói. Cùng ý tưởng của ta hẳn là như thế, ngươi nói có đúng hay không? Tả đạo chân nhìn một chút mọi người, lại hơi liếc nhìn Hạc Vũ, ha ha cười nói, được rồi, vậy làm phiền tả tiền bối rồi. Tiểu nữ tử ở chỗ này cho ngươi dập đầu rồi. Hạc Vũ lẩm bẩm nói. Sau đó cúi người liền bái. Ha ha ha ha ha. Thật tốt. Nghe tiếng đã lâu Hạc Vũ tông chủ võ công siêu quần. Thông tình đạt lý. Tú ngoại tuệ trung. Xem ra. Giang hồ truyền lại không uổng nhì. Không cần khách khí. Đứng lên đi. Ha ha ha ha ha. Hắn cười to nói. Sau đó cũng có chút khom người, tỏ vẻ đáp lễ, sau đó, hắn không còn trì hoãn, đột nhiên hai tay kết ấn, rồi sau đó, tay phải hai ngón tay ở ngón cái tay phải trên kia lục ngọc khảm lam huyền linh chi giới chung. Quanh cấp tốc vẽ một vòng tròn, đột nhiên, một đạo lam cách oánh oánh trùm ánh sáng từ cái này huyền linh chi giới thượng phun ra. Toàn bộ trong đình viện. Một cổ tựa như sáng sớm mới bắt đầu, chiều lộ xanh thanh tân khí, trong một sát na, liền bao phủ cả viện, quang thúc kia chậm rãi, một chút xíu đem mời Loan tông chủ toàn thân bao trùm. Quang mang dần dần càng lúc càng thịnh, làm quang mang đi đến nhất định nóng rực lúc, đột nhiên, liền nghe quét một tiếng, chỉ thấy quang thúc kia quấn theo Thanh Loan tông chủ cấp tốc thu nhỏ lại. Sau đó lại quét một tiếng quay trở về kia huyền linh chi giới chính giữa. Được rồi, bây giờ lão phu đã xem hắn bỏ vào huyền linh chi giới. Đợi đến thất thất sau 49 ngày, hắn sẽ tự trở lại bên trong tông. Mời mọi người yên tâm. Tả đạo chân vuốt vuốt râu hình chữ bát, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối, cho ngài thêm phiền toái. Tại hạ vô cùng cảm kích. Hạc Vũ Thân đứng lên khỏi ghế, ôm quyền khom người đáp, ha ha, không cần đa lễ, lão phu đây cũng là tay không chi lao thôi. Tả đạo chân thần sắc an nhiên, ha ha cười nói, ân, không được, có người tiệt hồ, ta nhanh đi nhìn một chút. Đột nhiên, tả đạo chân thần sắc lập tức đại biến, nhỏ hơi híp cặp mắt chừng Lưu Viên, kinh thành hét lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.